Trong hơn một tháng, Tống Thư nghi ngờ rằng mình đã bay trên không trung cùng với Sở Hướng Bân hơn một nửa thời gian. Cảm giác xuống máy bay và đi trên mặt đất rất không thực tế. Với khả năng và vị thế hiện tại của Sở Hướng Bân, công ty đã tự nhiên gửi một chiếc xe đặc biệt đến đón anh. Tống Thư có thể thấy rằng Sở Hướng Bân cũng có vẻ hơi phấn khích khi hoàn thành khoản đầu tư như vậy. Anh hiếm khi tiết chế tính cách khủng bố của mình trên đường đi và nói chuyện với Tống Thư về khoản đầu tư này. Công ty này có dữ liệu tuyệt vời và chất lượng tài sản rất cao. Tôi hy vọng rằng chúng ta có thể nhận được lợi tức đầu tư đáng kể trong khoảng thời gian ngắn hạn. Nó vẫn cần 2 đến 3 vòng tài chính trước lần đầu tiên. Chúng ta hoàn toàn có thể nắm bắt những cơ hội này. Sau khi tôi quay trở lại, tôi sẽ lập một báo cáo điều tra mới và báo cáo theo dõi cho Ủy ban đầu tư. Báo cáo về tầng 22 sẽ được chuyển cho cô. Từ Tống Thư đã quen với nó, nhưng lợi nhuận đầu tư trong khoảng thời gian ngắn hạn khó khăn hơn nhiều so với việc chọn một tài sản chất lượng cao. Sở trưởng có tự tin vào chúng không? Sở Hướng Bân khịt mũi không tán thành, với tài năng và niềm tự hào độc nhất của mình. Tất nhiên, các dự án đầu tư mà cá nhân tôi có thể giám sát, không có triển vọng phát triển tuyệt vời, và vượt qua những lợi thế nhất định. Thì cô nghĩ rằng tôi sẽ tham gia một cách vội vàng sao? Tống Thư không nói gì. Sở Hướng Bân dừng lại vài giây chỉ có thể tự trả lời lời của mình. Hơn nữa, những con cáo già láo cá trong ủy ban ra quyết định đầu tư là những bậc thầy không nhìn thấy thỏ và đại bàng bay. Họ thậm chí còn đồng ý với cách đầu tư chiến lược, phải không? Mức độ mà tiềm năng phát triển của công ty này được ước tính có thể thấy được. Tống Thư gật đầu sau khi nghe anh nói, may mắn thay, dự án đã hoàn thành suôn sẻ. Tôi nghe nói rằng các nhà đầu tư khác cũng đang dòm ngó cục mỡ này, đó là chuyện bình thường. Ngay cả trong thị trường người mua của chúng tôi, ngay cả khi ai nắm giữ tiền trong tay sẽ là chủ sở hữu vàng, tài sản chất lượng cao sẽ luôn là nguồn lực khan hiếm trên thị trường. Sở Hướng Bân nhướng mày, nhưng dù vậy, lý do cho chuyện này là vì cho dù người mua có chọn nguồn vốn nào, thì dấu hiệu vàng của VIO chúng tôi cũng là một sự đảm bảo cho các tài sản chất lượng cao. Tống Thư hỏi, ngoại trừ phần đầu tư chiến lược, VIO vẫn có thể cung cấp bảo vệ cho doanh nghiệp chứ? Đương nhiên, sức mạnh và danh tiếng của VIO là huy chương vàng trong ngành. Các tập đoàn được VIO đầu tư trước tiên sẽ nhảy lên hạng cao nhất trong xếp hạng của tất cả các bên, khoản đầu tư của chúng tôi đã là sự khẳng định lớn nhất của họ. Thời gian gia nhập vào VIO không lâu, nhưng Tống Thư biết rõ ràng là do một tay Tần Lâu nâng đỡ công ty đi lên. Nghe được lời nói như vậy, trong lòng cô cảm thấy tự hào không thua kém chút nào với các nhân viên lâu năm. Nghĩ như vậy, Tống Thư cúi đầu mắt nhìn điện thoại. Bởi vì Tống Thư tham gia hạng mục này thật sự quá mức bận rộn không có thời gian rảnh, cho nên bị Tần Lâu ai oán đã mấy tuần cô cũng không phản ứng lại. Hạng mục cuối cùng đã kết thúc, khi trở tập đoàn cô lại sợ phải đối mặt một kẻ điên oán khí ngất trời. Xem ra hôm nay cô nhất định phải chỉnh sửa lại thời gian rảnh sắp tới, buổi tối bồi hắn đi ăn cơm chiều. Tống Thư còn chưa nghĩ xong, điện thoại Sở Hướng Bân ngồi bên cạnh len keng một tiếng. Sở Hướng Bân cúi đầu nhìn vào, ngay sau đó mở miệng nói, đêm nay tiểu tổ mở tiệc khánh công, địa điểm trợ lý của tôi sẽ gửi cho cô, đến lúc đó cô nói cho mọi người trong tiểu tổ đi, được. Tống Thư có chút chần chờ, chỉ là đêm nay tôi còn có chút việc muốn xử lý, cho nên, đúng rồi, nói với bọn họ một tiếng. Có khả năng đêm nay Lữ Tổng sẽ đến. Sở Hướng Bân nói xong xoay đầu lại, cô vừa mới nói cái gì? Ý cười đáy mắt Tống Thư chìm thật sâu, vài giây sau, khóe mắt cô hơi cong, vô hại mỉm cười, không có gì, tôi sẽ thông báo cho mọi người đến đúng giờ. Ừ, Sở Hướng Bân không nghi ngờ gì, quay đầu lại một lần nữa theo dõi điện thoại. Mắt Tống Thư chuyển hướng nhìn sang bên ngoài xe, đối diện cửa sổ pha lê ý cười của cô gái chậm rãi thâm trầm xuống, Lữ Tổng, Lữ Vân Khai sao? Một tháng này thật sự làm cô vội muốn điên rồi, vội đến thiếu chút nữa cô quên mất, lý do ban đầu chính mình vào đoàn đội này, rốt cuộc là vì cái gì? Nếu thật sự Lữ Vân Khai là người năm đó vươn tay đẩy mạnh hại mẹ cô rơi vào địa ngục, thì cô nhất định phải trịnh trọng thấy mặt. Buổi tiệc khánh công bắt đầu vào 6 giờ rưỡi buổi tối, Office Building tập đoàn VIO ở lầu 3 có tầng lầu chuyên môn tổ chức tiệc tối nhỏ, bất quá rốt cuộc cũng chỉ là danh nghĩa buổi tiệc khánh công của tiểu tổ, để tránh quá mức lên mặt trong tập đoàn. Địa điểm lần này của buổi tiệc, trợ lý Sở Hướng Bân chọn ở bên ngoài tập đoàn. Cách buổi tiệc chỉ còn nửa giờ, thời điểm gần 6 giờ, Tống Thư còn đang ở tầng 23 cùng người nào đó làm công việc khai thông tâm lý. Đêm nay Lữ Vân Khai sẽ đi, trọng điểm thông qua đoàn đội bộ phát triển đầu tư em sẽ tranh thủ cơ hội tiếp xúc với ông ta. Này đây không phải là mục đích em đến đoàn đội sao? Anh không có ngăn cản em. Tống Thư bất đắc dĩ, nếu anh đi cùng với em, thấy anh ở đó, Anh cảm thấy em tiếp xúc được với Lữ Vân Khai thì còn có thể có hiệu quả gì hả? Người nào đó tự biết mình đuối lý nên không nói chuyện, chỉ là khẩn cấp ôm chặt Tiểu Võ Trai vào trong lòng ngực. Tống Thư nghĩ nghĩ, chờ đến tiệc khánh công kết thúc, em trở về bồi anh, được không? Ánh mắt Tần Lâu chứa ánh sáng lắc nhẹ, nhưng rất nhanh hắn đã rũ mi mắt xuống. Vậy lỡ như trong buổi tiệc khánh công tối nay em lại uống say thì phải làm sao bây giờ? Một chút xíu mà cũng không uống thì không được, em không có quyền lên tiếng độc đáo như vậy. Chỉ là cái loại tình huống mà sau bữa tiệc thì em mất tâm không xuất hiện lần nào nữa thì sẽ không có, anh yên tâm đi. Không yên tâm, Tống Thư kìm nén âm thanh, ở trong lòng ngực hắn nghiêng người, quay đầu nhìn lại hắn, vậy anh nói đi, anh muốn thế nào? Nếu không thể không đi, cũng không thể để anh đi theo. Tần Lâu cau mày cúi đầu cò bên tai cô, vậy thì anh đưa em đi chắc là được nhỉ? Tống Thư trầm mặc hai giây, nhàn nhạt mỉm cười, vâng, ánh mắt Tần Lâu sáng lên, anh đi thay quần áo. Nhưng mà trước khi em lên lầu có nhớ là tổ trợ lý đưa sang cho anh một đống văn kiện, anh xác định có thể làm nó sau. Đêm nay khi kết thúc tiệc khánh công, em trở về bồi anh tăng ca. Cũng được, Tần Lâu vừa lòng mà thay quần áo. Tống Thư nhìn bóng dáng người nọ, cảm xúc đáy mắt thâm trầm. Từ trước Tần Lâu đã rất dính cô, thời gian lâu quá không thấy cô sẽ nôn nóng. Tống Thư chậm rãi giúp hắn bớt đi tính tình, điều cảm xúc, so với lúc trước đã cải thiện rất nhiều. Nhưng mà sau một hồi biến cố cùng với thời gian chia cắt quá lâu, lần nữa gặp lại, cô rõ ràng cảm giác được, so với trước kia Tần Lâu đối với cô càng thêm lo được lo mất, giống như hận không thể mỗi khắc nhìn thấy cô trong tầm mắt hắn. Cô cũng không phiền chán thân cận cùng hắn, chỉ lo lắng. Tống Thư xoay đầu lại nhìn, ánh mắt nhìn theo hướng khu làm việc kia, trên bàn làm việc sau ngăn tủ, cô biết đã bị thả rất nhiều người ngoài nhìn chằm chằm. Vẫn là chờ sau khi chuyện này kết thúc, Tống Thư rũ mắt nghĩ. Cô phải giúp hắn điều chỉnh trở về thật tốt mới được. Buổi tối 6 giờ 25 phút, Tống Thư và Tần Lâu ngồi trong một chiếc xe hơi tư nhân, chạy đến dưới lầu nhà hàng tổ chức tiệc khánh công. Tống Thư xuống xe, nhìn chàng trai đổ ở bãi xe đang đứng ở một bên ghế điều khiển mờ mịt mà nhìn chằm chằm cửa xe đóng chặt. Tống Thư mở miệng, anh ấy rất nhanh sẽ đi, không cần phiền phức. Vâng, được. Tống Thư khom lưng nhìn về phía bên trong xe, anh trở về đi. Em đi lên đầu, sau khi buổi tiệc kết thúc em sẽ trực tiếp về tập đoàn. Tần Lâu ghé vào trên tay lái, chỗ sâu trong ánh mắt tối tăm hung tợn, còn muốn dùng bộ dáng đáng thương và vô hại, anh chờ em lên lầu rồi đi. Tống Thư mỉm cười, không có vạch trần tâm kế của hắn, chỉ cho người kia một viên thuốc an thần, em rất nhanh sẽ trở về. Ừ, Tống Thư xoay người vào nhà hàng, chàng trai đổ xe ở bãi đang đứng chờ một bên đang chuẩn bị chờ chỉ huy chiếc xe hơi điệu đặc biệt thấp nhưng giá trị xa hoa rời đi khỏi bãi đổ xe. Của nhà hàng mình, sau đó cậu ta liền thấy thân xe giật giật, chạy chui vào chỗ đổ xe trống bên cạnh, chàng trai đổ ở bãi đậu xe, không phải đã nói là không ở lại sẽ đi rất nhanh sao? Cửa sổ xe hạ xuống, người ngồi trên ghế điều khiển trong xe nhìn về phía trước, chàng trai đổ nhanh chóng chạy tới dò hỏi tình huống, tôi chờ cô ấy ra, chàng trai sửng sốt, lầu một có phòng khách, không bằng ngài đến chỗ đó chờ, không cần. Tổng thư không ở đây, Tần Lâu có chút uể oải, buồn bã yếu xìu. Cô ấy không thích người ngoài nhìn thấy tôi đi theo bên người cô ấy, cũng không thích trường hợp công khai lộ diện cùng với tôi. Chàng trai đổ bãi đậu xe trong lòng lập bộp một tiếng, cậu ta quét mắt nhìn trên dưới một cái. Người ngồi trong xe thoạt nhìn ở tuổi 25, cho dù mơ hồ cũng không che giấu được ngũ quan tuấn mỹ gương mặt góc cạnh, tay trang miêu tả đường cong của thân hình tựa hồ cao ráo thon gọn. Không thích người ngoài nhìn thấy còn chưa nói, còn không thích trường hợp công khai lộ diện, chẳng lẽ thật ra người này không phải bạn trai? Mà là bị người phụ nữ trẻ tuổi vừa rồi bao dưỡng, ngẫm lại diện mạo xinh đẹp của vị vừa rồi, điều cười vô hại của người phụ nữ trẻ tuổi, chàng trai đổ ở bãi đậu xe ngay tức khắc cảm thấy tam quan của mình bị đánh mạnh mẽ. Cậu ta vừa đồng tình vừa hâm mộ liếc mắt nhìn Tần Lâu ở trong xe một cái, anh thật có chút thảm, chỉ là cuối cùng cũng không mệt, cũng đừng có yêu cầu nhiều quá. Ừ, Tần Lâu tiếp tục uể oải, ghé vào trên tay lái nhìn chằm chằm phương hướng cửa hiên của nhà hàng. Con ngươi đen sì thâm trầm cất giấu kìm nén chút áp lực không dám biểu lộ sự tham luyến và khát vọng. Tôi cũng không cầu cái gì, chỉ cần cô ấy chịu nhìn tôi là đủ rồi. Chàng trai đổ ở bãi đậu xe đồng tình mà thở dài rời đi. Mà lúc này cô đã vào nhà hàng, dưới sự chỉ dẫn của nhân viên tiếp khách đi vào trong thang máy, Tổng thư hoàn toàn không biết, bản thân lúc này đã bị người đổ ở bãi đậu xe bên ngoài nghĩ thành mình là loại hình tượng kim chủ mặt lạnh băng bạc tình bao dưỡng người. Bên trong thang máy, Tống Thư trùng hợp gặp hai đồng nghiệp nữ cùng đoàn đội. Hai người đều là bộ phát triển đầu tư, tương đối quen biết, thời điểm chờ thang máy liền nói chuyện. Trải qua hơn một tháng ở chung, thái độ bộ phận người trong tổ một đã đối đãi khác với Tống Thư, nhưng cũng có một bộ phận khác suy nghĩ rằng Tống Thư có thể vào trong tiểu tổ là do thành tích công việc, vẫn có người cho rằng Tống Thư là nhờ vào ông đùi đặc quyền của vị ở tầng 22 kia. Thật bất hạnh, hai vị trước mặt này thuộc về vế sau. Mặt ngoài vui vẻ hòa thuận mà qua chào hỏi, thang máy vừa lúc xuống dưới, ba người đi vào trong thang máy, không có người nào đi cùng. Thang máy kín kẻ đưa ba người đi lên phía trên. Một người trong đó đột nhiên mở miệng, hỏi một câu, người mới vừa rồi đưa cậu tới là bạn trai hả? Ừ, cậu thấy à? Đương nhiên là thấy. Đó là xe của anh ta. Đúng vậy, anh ấy là người địa phương Quy Thị, cha mẹ còn có chút của cải, đưa cho anh ấy mua xe. Ở Quy Thị mà còn có thể mua xe thì thật lợi hại, vậy chẳng phải cậu gã qua đó liền có thể thanh thản ổn định mà làm bà chủ bản địa, ai biết được. Bị đồng nghiệp nữ hỏi người kia ngoài miệng khiêm tốn nhưng trên mặt không che giấu được đắc ý, cô ta dừng lại 2 giây, giống như mới nhớ đến sự tồn tại của Tống Thư trong thang máy. Tần Tình, cô đến đây bằng cách nào, hình như vừa rồi chúng tôi không có thấy cô. Tống Thư nghe vậy xoay đầu nhìn lại, điềm đạm cười, tôi chạy xe đến đây. Ánh mắt nữ đồng nghiệp lóe sáng, à, như vậy hả? Chỉ là hình như tôi nhớ là vị dư tổng ở thăng luật sở kia không phải là vị hôn phu của cô sao, sao anh ấy không đưa cô qua đây? Trong công ty đã sớm có lời đồn đãi Tống Thư và Dư Khởi Sanh đã giải trừ hôn ước, càng xác lực lời nói Tần Tình bởi vì ông đùi Tần Tổng mà không danh không phận làm tiểu thế thân, làm cho Dư Khởi Sanh không nhịn được nữa mà chia tay. Tự nhiên Tống Thư biết được mục đích tại sao đối phương lại hỏi câu này, cô chỉ đơn giản lộ ra thần sắc khổ sở, cũng theo lời đối phương trả lời, tôi và Khởi Sanh, bởi vì tính cách không hợp nên đã chia tay. À, tính cách không hợp. Hai nữ đồng nghiệp ý tứ sâu xa nhìn vào ánh mắt nhau, Tống Thư đoán là không quá giữa trưa ngày mai, tin tức cô đã tự mình chứng thực chia tay với Dư Khởi Sanh sẽ truyền khắp tập đoàn, nhưng như vậy cũng tốt, cô không thể cứ trì hoãn danh dự của Dư Khởi Sanh được, cửa thang máy mở. Ba người trước sau ra khỏi thang máy, hướng đến buổi tiệc tối mà đi. Trên đường, các cô rẽ vào toilet sửa sang lại cả người trước. Thời điểm đang chỉnh hoa tai, một nữ đồng nghiệp khác bắt đầu câu chuyện, hướng dẫn từng bước nói đến Tống Thư. Tôi cảm thấy vẫn nên là kiếm bạn trai ổn định mới tốt, cho dù có tiền hay không có tiền, nhưng quan trọng nhất vẫn là đặt bạn gái ở trong lòng, không phải là cái loại người hèn hạ. Không sai. Bạn trai tôi cũng đối xử với tôi không tệ lắm, anh ấy đang tính toán khoản mua phòng. Nữ đồng nghiệp thứ nhất dừng lại, ngữ khí tăng thêm, cỡ như mấy người có tiền, hoàn toàn không coi cậu ra gì đâu, muốn hoa cũng không cho hoa, còn có ích lợi gì chứ. Tống Thư chỉ cười không nói gì, làm ra biểu tình phối hợp, lúc này một lòng của cô đều dành để chờ đợi lát nữa gặp Lữ Văn Khai rồi, nên cô phải nắm chắc vấn đề giữ đúng mực, làm sao có chút tâm tư bỏ ra để đối phó hai người này được. Nhưng mà tuy cô nghe từ tai này sang tai kia, nhưng có người lại nghe không nổi nữa. Một phòng nhỏ cửa toilet bị đẩy ra, cô gái bên trong giày cao gót giẫm lạch cạch mà đi ra. Ba người thoáng nhìn, đồng thời ngẩn người. Tống Thư và hai nữ đồng nghiệp cùng tổ sắc mặt khẽ biến, Bộ trưởng Loan, sao ngài cũng đến đây? Mặt mày Loan xảo khuynh lạnh lùng, từ biểu cảm cho đến tâm tình dường như không được tốt cho lắm. Cô không phát ra tiếng mà đi đến trước bồn rửa tay, ngừng 2 giây mới nghe thấy giọng của hai người kia, đồng thời phát hiện ra sự hiện diện của họ. Cô chậm rì rì quay đầu lại. Ai vừa nói chuyện với tôi? Hai người mỉm cười cứng nhắc. Bộ phận nhân sự chèn ép thẩm định hiệu suất khảo hạch của toàn thể nhân viên tập đoàn, bộ trưởng của nó thậm chí còn trở thành vị tổ tông mà hầu hết các nhân viên bộ môn đều không dám đắc tội. Lúc này, hai người giận nhưng không dám nói gì, người mở miệng đầu tiên cũng trả lời với nụ cười cứng nhắc, Bộ trưởng Loan, không nghĩ đến trùng hợp có thể gặp được ngài ở bên ngoài tập đoàn, ngài cũng tới tham gia bữa tiệc mừng của tổ chúng tôi phải không? Hừ. Loan xảo khuynh cười lạnh, biểu cảm của người vừa nói lại lần nữa cứng đờ, không biết bản thân làm gì chọc phải Loan xảo khuynh trở nên không vui như vậy. Sau đó, cô nàng liền nghe thấy Loan xảo khuynh nói, mặt tổ trưởng mấy cô lớn bao nhiêu, thật sự cho rằng chính mình là bá vương long, tổ các người tổ chức tiệc mừng còn phải kêu tôi đi một chuyến. Bị một hồi oanh tạc, nữ đồng nghiệp chết lặng, xấu hổ nhìn về phía người bạn đi cùng. Người bạn vội vàng cười trừ giảng hòa, tôi cũng đoán vậy. Bộ trưởng Loan làm gì có thời gian tham gia mấy loại tiệc mừng tổ nhỏ này chứ, vậy không biết ngài đến bên này để, bộ phận nhân sự sẽ liên hoan vào hôm nay. Trùng hợp chỗ ngồi cũng ở đây. Loan xảo khuynh rửa tay xong, từ bên cạnh kéo ra một đoạn giấy. Một bên xoa xoa tay, một bên ngẩng đầu nhìn vẻ mặt khó coi của hai người kia đang đứng tại chỗ, trước khi tôi vào nghe mấy cô trò chuyện rất náo nhiệt, nói chuyện gì vui vẻ thế, không, không có gì, sao nào, có chuyện gì tôi không thể nghe à? Không, không, không. Bộ trưởng Loan chớ hiểu lầm, chúng tôi chỉ nói chút chuyện phiếm thôi. Nữ đồng nghiệp nhanh chóng giải thích, sau đó, cô nàng giống như đột nhiên nhớ đến cái gì, cho cô bạn mình cái ánh mắt, rồi cười nói, chúng tôi nghe nói Tần Tình cùng vị dư tổng từ công ty luật đã chia tay, đêm nay phải tự mình bắt xe đến đây, chúng tôi đang khuyên cô ấy tìm một người bạn trai ổn định là tốt rồi. Một người khác lập tức hiểu ý, nghe đồn trong tập đoàn Loan xảo khuynh bởi vì Tần Tình đã chiếm lấy vị trí chị gái đã chết của mình mà luôn khó chịu cô gái này cũng không phải, ngày một ngày hai. Dựa vào cơ hội này để di dời hỏa lực đi, họ mới có thể yên tĩnh được chút, vì vậy, cô bạn cũng lập tức hát đệm, không sai, nãy giờ chúng tôi chỉ nói đến việc này. Nếu không, một cô gái không nơi nương tự ở trong xã hội, chuyện gì đều không có, suy, cô bạn còn chưa dứt lời. Đã bị một tiếng cười nhạo chứa đầy cảm xúc lạnh lùng, trào phúng đánh gãy. Sắc mặt cô bạn khẽ đổi, ngẩng đầu lên, đối mặt với giọng nói sắc bén của Loan xảo khuynh, năm 2019 rồi, thế nào tôi còn có thể nghe được lời nhận xét buồn cười đến vậy ở Vio? Rốt cuộc chúng ta là tập đoàn quốc tế hóa, hay là nhóm phong kiến phục hồi văn hóa cổ? Khuôn mặt người nọ cứng lại, không phải thì là gì? Cô liền nói cho tôi biết, một cô gái không nơi nương tự ở trong xã hội làm sao nào? Người ta ăn hết gạo hay xài hết điện nước nhà cô, kêu nhà cô giúp đỡ hay bắt nhà cô chia sẻ danh dự cùng vinh nhục với tổ tiên. Nếu đều không phải, thế có liên quan gì đến cô? Hả, tôi, cô bạn đồng nghiệp bị tràng súng bắn nổ ra tới tấp, miệng muốn nói một câu hoàn chỉnh cũng không thể, gấp đến độ mặt mày đỏ bừng. Nếu cô ta không phản bác, Loan xảo khuynh cũng lười so đo. Nhưng thấy cô ta còn muốn mở miệng tranh luận lần nữa, Loan xảo khuynh cười lạnh lần hai. Tạm dừng tí rồi tiếp tục nổ súng, cô không phục. Tôi nói cho cô, tôi tôn trọng tư tưởng độc lập của bất kỳ cô gái nào trong thời đại mới, mặc kệ các cô ấy muốn làm bà chủ gia đình hay nữ cường nhân tại nơi làm, việc cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng tôi không quen nhất là nhìn những người tự cho suy nghĩ của mình hơn người, người khác không dựa theo con đường chết của mình đi thì chắc chắn sẽ bị giẫm xuống. Cô nghĩ có bạn trai đâu, có bạn trai yêu thì mới được, ok, không thành vấn đề. Người khác không nghĩ giống vậy cũng chả sao cả, hơn nữa, chân chính đối với mặt giá trị cống hiến có ý nghĩa cho xã hội mà nói, loại suy nghĩ này của cô mới là giá trị cống hiến trên thân thể càng yếu hơn, rốt cuộc cô dựa vào cái gì trào phúng cô ấy. Dằng co vài giây, đôi mắt Tống Thư thấy nữ đồng nghiệp kia bị Loan xảo khuynh mắng đến hoa lê dính hạt mưa, cắm đầu bỏ chạy, người kia không dám ở lại lâu, tươi cười trên mặt luôn cứng nhắc. Tống Thư cơ hồ không nghe rõ cô ấy lẩm bẩm câu gì trong miệng. Đã thấy cô ấy cũng chạy một mạch ra ngoài, Tống Thư cảm khái ở trong lòng gật gù, nhiều năm không gặp, miệng lưỡi xảo xảo của mình ngày càng sắc bén lên một tầm cao mới, tôi nói cho cô biết, cô đừng hiểu lầm gì đó. Tôi chỉ là quen chủ nghĩa nữ quyền, không thích mấy lời nhận xét này của họ nên mới thay cô nói, Loan xảo khuynh quay đầu lại, ban đầu cô đang cố sụ mặt xuống để giải thích lý do tại sao mình mở miệng, kết quả vừa quay đầu, cô ta liền thấy biểu cảm Tống Thư cười như không cười mà đứng ở phía sau. Một bộ dáng xem kịch, Loan xảo khuynh thiếu chút nữa nổi nóng, cô không để ý chút nào sao? Họ vừa mới nói cô như vậy, cô một tí đều không tức giận, Tống Thư hoàn hồn, tâm tư chuyển liền đoán được nguyên nhân Loan xảo khuynh thẹn quá thành giận vào lúc này. Cô cúi đầu mỉm cười, cảm ơn Bộ trưởng Loan. Sắc mặt Loan xảo khuynh đỏ lên, sớm đã không còn bộ dáng miệng lưỡi sắc bén nhanh nhảu như vừa rồi. Cô ta nghẹn hai giây, xua xua tay, không, không có gì. Chẳng qua Bộ trưởng Loan không cần thiết phải vì tôi mà đi kết thù với người khác đâu. Tống Thư bước chân ra, gót giày nhẹ nhàng nện trên sàn đá cẩm thạch, âm thanh phát ra êm dịu. Cô đi đến trước mặt Loan xảo khuynh, khẽ dừng lại. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Khuôn mặt chỉ với lớp trang điểm nhẹ cũng đã thật tinh tế và xinh đẹp. Bên vực lẽ phải tại nơi làm việc không phải là điều không ngoan gì, ngay cả khi cô có thể kiềm chế khí thế của họ, nhưng đối với tiểu nhân vẫn không nên đắc tội thì hơn. Loan xảo khuynh lắng nghe vào trong lòng, theo bản năng nhăn mi lại, vừa chuẩn bị ngẫm nghĩ thật cẩn thận, đột nhiên phản ứng lại trước mặt mình bây giờ là Tần Tình chứ không phải Tống Thư. Khuôn mặt cô ta khẽ đổi, cắn răng, không đến lượt cô dạy tôi, đó chỉ là chút lời khuyên. Tống Thư cười nhẹ, hơn nữa, cuộc đời luôn rất ngắn ngủi. Chỉ tiêu phí dành cho những người em yêu và những người yêu em còn ngại không đủ, nên ngàn vạn đừng lãng phí thời gian và cảm xúc vào những thứ không đáng, xảo xảo. Âm cuối nhẹ như gió, mặt Tống Thư giãn ra tràn đầy ý cười, bước nhanh qua bên người Loan Xảo Khuynh, rời khỏi toilet. Loan Xảo Khuynh lại lần nữa không tự giác rơi vào trong sự dạy dỗ của cô ấy, đột nhiên phản ứng, ảo não lại hoài niệm, phẫn nộ lại không tha, các loại cảm xúc phức tạp đang xen nhau nổi lên trong lòng cô, va chạm đến chóp mũi cô lên men. Loan Xảo Khuynh hung hăng dậm dậm chân, Tần Tình. Không cho phép cô lại gọi tôi như vậy nữa, biết không? Một tiếng cười khẽ phát ra từ bên ngoài toilet, Loan Xảo Khuynh đang bùng nổ lập tức ngừng lại, qua vài giây chậm rãi cúi đầu, vành mắt hơi đỏ. Khó trách Tần Lâu ngày càng lún sâu, Tần Tình và người đó thực sự rất giống, rõ ràng người đó chưa từng cùng mình nói chuyện ôn hòa, còn dạy mình đạo lý như thế, nhưng khi Tần Tình đứng bên cạnh cô mở miệng, Loan Xảo Khuynh liền cảm thấy giống như người đó đã trở lại. Chị ơi, trong tay Sở Hướng Bân còn mấy dự án khác muốn xem, anh ta bị kẹt cho đến 6 giờ 30 phút mới có thể lên lầu, từ thang máy đi ra chưa được mấy bước, anh ta đụng phải Loan Xảo Khuynh đang cúi đầu bước đi. Rất hiếm khi thấy bộ dáng người đứng đầu bộ phận nhân sự giống như con gà trống héo úa, Sở Hướng Bân mới hoàn thành dự án nên tâm trạng khá tốt, dừng lại trêu ghẹo vài câu cho vui. Trùng hợp thật, Bộ trưởng Loan, thân thể Loan Xảo Khuynh đột nhiên cứng đờ, nội tâm bùng nổ, không ngẩng đầu lên liền nổ súng liên thanh, anh kêu ai Xảo Xảo. Sở Hướng Bân bị hù đến phát ngốc, sau 2-3 giây hồi phục tinh thần, cười lạnh, ai quan tâm cô có phải kêu Xảo Xảo hay không, tôi kêu chính là Bộ trưởng Loan, sao nào? Báo cáo quý ba sắp ra, bộ nhân sự đã vội đến hồ đồ rồi à, Bộ trưởng Loan tham gia liên hoan không ngồi xe đến mà trực tiếp mộng du tới đây. Loan Xảo Khuynh tức đến nuốt không trôi, từ khi tiến vào tập đoàn ngày đầu tiên, bị ai đó mở đầu cho một đợt trào phúng, cô ngay lập tức phát hiện Sở Hướng Bân giống như sinh ra chuyên để khắc mình. Cô nhanh mồm dẻo miệng không một địch thủ trong nhiều năm từ hồi còn bé, cố tình khi ở trước mặt Sở Hướng Bân luôn có thể bị anh ta mắng đến một câu đều không nói nên lời, loại người sinh ra đã tồn tại ở cấp bậc vực thẳm như thế. Loan Xảo Khuynh cũng đã trải qua hai người như Tống Thư và Tần Lâu trước đây, nhưng hai người kia về cơ bản lười cùng cô so đo, Sở Hướng Bân thì ngoại lệ, chỉ cần hai người gặp nhau liền đấu khẩu cho nhau kiến thức, điều này kéo dài trong vài năm, cuối cùng phát triển thành loại thói quen mỗi khi chạm mặt liền mắng đối phương. Chẳng qua hôm nay, Loan Xảo Khuynh xác thật không có tâm trạng đấu võ mồm với Sở Hướng Bân, cô chỉ vứt cái ánh mắt xem thường chói lọi cho Sở Hướng Bân thấy. Sao anh biết bộ nhân sự chúng tôi có tiệc liên hoan vào hôm nay? Sở Hướng Bân nhướng mày cười cười, không có tin tức nào mà bộ đầu tư phát triển không nắm được, đồ sói đuôi to. Loan Xảo Khuynh chửi thầm, dịch người qua chuẩn bị đi, lo đi tiệc khánh công của anh đi, chờ lát nữa uống nhiều cũng đừng có qua quấy rầy bầu không khí liên hoan của bữa tiệc chúng tôi. Nếu cô nói vậy, tôi đây khẳng định càng muốn để bọn họ đi thử. Loan Xảo Khuynh trợn trắng mắt, còn nhìn xem có ai mở cửa cho không. Tốt. Hai vị oan gia đi ngang qua và bước vào hai cái đại sảnh của bữa tiệc tối nhỏ nằm đối diện nhau trên hành lang dài. Trong toàn bộ bữa tiệc mừng, Tống Thư hầu như không có cảm giác tồn tại. Đại đa số thời điểm, cô ngồi bên cạnh lắng nghe những câu chuyện thú vị hoặc nhàm chán của tất cả thành viên trong tổ, đơn giản là đón ý nói hùa và phụ họa cùng họ. Trước khi đề tài sắp lan đến gần trên người mình liền nhanh chóng đổi đề tài tiếp theo, giống như một con cá mùa thu, che giấu bóng dáng bơi loanh quanh trong bầy cá suốt đêm. Cho đến khi miếng mồi được cô câu chờ đợi từ lâu rơi xuống, vào cuối bữa tiệc khánh công, Lữ Vân Khai vội vàng đến. Đầu tiên ông ta nói vài câu cổ vũ khách sáo cho có lệ, sau đó lại hướng về toàn thể thành viên trong nhóm kính một ly rượu, thay mặt cho tập đoàn bày tỏ sự công nhận và cảm ơn sâu sắc đối với sự nỗ lực, đóng góp của họ. Chờ nhóm thành viên tự động giải tán sau khi lời nhận xét của ông kết thúc, Lữ Vân Khai đi thẳng đến chỗ Sở Hướng Bân. Hai người tự hồ đang bàn chuyện công việc, biểu cảm chuyển dần từ thoải mái cho đến lo lắng, đôi khi còn cau mày nói vài câu. Tống Thư ở trong góc lặng lẽ quan sát một lát, chú ý đến khuôn mặt cả hai đều hoàn toàn thả lỏng, có lẽ họ đang bật chế độ nói chuyện phím. Cô lấy một ly rượu sâm banh từ trên bàn dài, hướng về phía hai người đi đến. Trước khi Tống Thư đến trước mặt hai người họ, tự hồ Sở Hướng Bân đối diện lập tức chú ý đến hướng đi của cô. Anh ta cúi đầu nói gì đó với Lữ Vân Khai bên cạnh. Sau đó, ông ta nhướng mày, xoay người nhìn qua. Trong lòng Tống Thư cảm xúc phức tạp lên xuống, ý cười trên mặt không thay đổi nhiều. Cô bước thẳng đến trước mặt họ, dừng lại, khóe môi cong lên. Lữ Tổng, Bộ trưởng Sở, chào buổi tối. Lữ Tổng, giới thiệu cho ngài, đây là nhân viên mới của Bộ Tuân thủ Pháp lý, Tần Tình. Sở Hướng Bân mở đường cho Lữ Vân Khai. Lữ Vân Khai là một người đàn ông trung niên sống gần nửa đời người, ăn mặc luôn tùy ý. Mặc dù hôm nay là bữa tiệc khánh công cũng chỉ mặc có chiếc áo sơ mi cùng quần dài đơn giản, giản dị, nếu đi trên đường, có lẽ chắc không ai tin rằng ông ấy là một vị phó tổng có quyền lực trong một tập đoàn lớn.

lo lắng cho cô trong khoảng thời gian ngắn này liền trở thành ảo giác phù phiếm, không chừng họ còn đang dùng khuôn mặt giả. Trong lòng Tống Thư đột nhiên cảm thấy thật mệt mỏi. Lúc này cô thậm chí đều lười che đậy, tiến lên một bước, tôi trước, lời còn chưa dứt, một chiếc xe hơi màu đen đã chạy tới trước cửa hành lang liền dừng lại. Vài giây sau, mọi người tập trung nhìn, cửa sổ xe bên ghế lái phụ từ từ hạ xuống. Tần Lâu ghé vào trên vô lăng, lười biếng đánh một cái nháp, anh đã đợi 3 tiếng, em chậm quá. Mọi người ngây người vài giây mới phản ứng lại được, trên ghế xe điều khiển trước mặt, một người đàn ông trẻ tuổi ghé vào tay lái, đeo cà vạt và cởi 2 nút áo sơ mi. Quần áo có chút rối loạn, rõ ràng là Tần Lâu, tổng giám đốc công ty bọn họ. Không khí đông cứng vài giây, ở hàng sau mơ hồ có giọng nói nghị luận bị đè thấp của đồng nghiệp. Tổng giám đốc tự mình làm tài xế cho cô ta, còn chờ đến 3 tiếng đồng hồ, cái này là cấp bậc đãi ngộ gì đây? Cấp bậc? Tần Tổng là chủ tịch, quản lý cấp cao cũng không nhận được cái cấp bậc đãi ngộ này đâu. Chỉ cần có một khuôn mặt phù hợp, cái gì cũng có, Tiểu Vân lần này thảm rồi, chân trước vừa mới đắc tội Tần Tình. Sau lưng Tần Tổng đã ra đến, đêm nay Tần Tình nằm bên gối thổi gió một tiếng, ngày mai chắc hẳn phải cuốn gói chạy lấy người chăng. Một tháng này Tần Tình bị tổ trưởng Sở lăn lộn đến bận rộn không có thời gian rảnh rỗi, còn tưởng hứng thú của Tần Tổng với cô ta đã phai nhạt, không nghĩ tới. May mắn vừa rồi chúng ta không lắm miệng. Những giọng nói đè thấp trò chuyện với nhau, có người đầu óc nhanh nhẹn phản ứng lại, vội vàng tiến đến gần xe mà cười nịnh hót, Tần Tổng. Sao ngài lại tự mình đến đây mà không nói với chúng tôi một tiếng, bằng không làm sao chúng tôi dám để ngài chờ dưới lầu được? Tần Lâu không hứng thú nâng mắt liếc người nọ một cái, tầm mắt rơi trên người Tống Thư. Khóe miệng hắn cong lên, tôi không có việc gì, cho nên lái xe tản bộ ra đây, thuận tiện đưa Tần Tình trở lại tập đoàn. Mọi người, trước không nói vấn đề thuận tiện này là thật hay giả, sở thích của lão tổng là lái xe tản bộ, Tần Lâu đã nói như vậy rồi. Bọn họ đương nhiên không có khả năng phản bác hay vạch trần. Vài người mới vừa rồi còn đang cười nhạo hay lạnh nhạt, xen lẫn trong những khuôn mặt tươi cười thân thiện khác, làm cho Tống Thư đã không phân biệt ra. Tần Tình, Tần Tổng đến đây đón cô mau lên xe đi, có chuyện gì tôi sẽ nhắn cho cô. Trên đường chú ý an toàn nha. Trong đó có đủ thanh âm thượng vàng hạ cám, Tống Thư lười đến ý cười đều có lệ. Cô ngồi vào ghế phụ, thắt dây an toàn, trở về thôi. Tần Lâu phát hiện Tống Thư không vui vẻ lắm, không nói gì, sang số nhấn ga, xe hơi hơi lướt nhẹ theo khoang lộ cửa hiên ra ngoài. Các tổ viên không được phản ứng lại đứng tại chỗ. Không khí xấu hổ yên tĩnh giằng co vài giây, không biết là ai nhỏ giọng nói thầm một câu, mẹ, kiêu ngạo cái gì, chúng ta tạm biệt cô ta cũng không phản ứng. Chẳng lẽ thật sự cho rằng Tần Tổng đến đón cô ta là nâng niu cô ta sao? Nếu không phải gương mặt kia lớn lên giống với mối tình đầu của Tần Lâu, thì nghĩ rằng Tần Tổng sẽ liếc nhìn cô ta một cái sao? Chờ sau này Tần Tổng hết hứng thú với cô ta rồi, thì lúc đó cô ta chỉ biết khóc mà thôi. Đúng vậy. Trên xe, Tần Lâu hỏi, tối nay tại tiệc khánh công, em nhìn thấy Lữ Vân Khai. Tống Thư trầm mặt vài giây, chậm rãi gật đầu, ừ, gặp được. Em có đáp án chưa? Chắc, hiểu rồi. Tần Lâu nghe giọng nói khác thường của Tống Thư, nghiêng mắt liếc nhìn cô một cái, đáp án đó có giống với suy đoán ban đầu của em. Thật ra ngay từ đầu không có đáp án, Tống Thư chậm rãi thở ra một hơi, cô quay đầu nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, nhìn ngọn đèn ven đường như dòng sông chảy đầy sắc màu. Tống Thư nhẹ nhàng dựa đầu vào ghế ngồi, trong lòng mệt mỏi thở dài, nhưng khóe môi lại cong lên. Thanh âm của cô nhẹ nhàng chậm rãi nói, Vio có 2 vị phó tổng, Lữ Vân Khai em chưa gặp qua. Một vị khác em có chút ấn tượng, em quên mất khi bà ấy đang thực hiện một dự án lớn, em đã đi theo bên người bà. Và cùng bà nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi đó. Khi đó tuổi em còn nhỏ, mẹ em còn nói em gọi người đó là anh. Suy nghĩ Tần Lâu nhanh chóng xoay chuyển, thời điểm Tống Thư mở miệng liền đoán được gì đó. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, cuối cùng cũng không mở miệng, chỉ là lơ mơ nghe thanh âm chậm rãi của Tống Thư trong xe. Em nhớ là sau đó mẹ em nhiều lần khen ngợi người đó, nói về sau người thanh niên này sẽ có nhiều năng lực, còn có ý tốt tính, sau này sẽ có thành tựu lớn. Nhưng nói đến, em chỉ nhìn thấy qua một lần người đó, em cho rằng em đã sớm quên mất khuôn mặt bộ dáng của người đó rồi. Giọng nói Tống Thư dừng lại có chút đột ngột, sau đó cô nhẹ nhàng cười lên, nhưng mà thật ra là không có. Em không quên, không quên, tối nay cô bưng champagne đứng trước bàn dài, câu nói của Lữ Vân Khai giống như mưa đá to tưới ướt đẫm cả người cô. Trong nháy mắt kia gương mặt thanh niên vượt qua 10 mấy năm sông dài. Đột nhiên không có dấu hiệu mà hiện lên trước mắt cô, khi đó người thanh niên cười còn có chút ngây ngô, còn có ánh mắt ngưỡng mộ sùng kính của anh ta. đến làm cho sự lạnh lẽo thẩm thấu vào từng lỗ chân lông, lạnh đến Tống Thư muốn phát run, lạnh đến cô muốn cười thật lớn, cười cái con dao của Bạch Chúc kia, mặc kệ người cầm dao là ai, con dao thật lại là người bà muốn bảo vệ, dìu dắt đã từng là thân nhân và hậu bối, chính là người mà bà muốn dìu dắt bảo vệ, đem con dao hướng về phía bà khiến cho bà rơi vào hố vạn kiếp bất phục, hàm oan mà chết, cho nên căn bản em không suy xét đáp án đó. Dư Thúc nói năm đó âm thầm chuẩn bị tốt rất nhiều tư liệu chứng minh cho mẹ, muốn tới tòa án làm chứng tóm lấy một người trong hai vị phó tổng quản lý chính của Tần Thị, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Lâm Ô ông ấy liền nói không có khả năng là Lâm Ô, nhất định là Lữ Vân Khai, tính cách Lâm Ô cương trực như vậy, tất cả mọi người đều biết anh ta công bằng chính trực, đối xử với nhân viên công bằng công chính, cho nên ngay cả năm đó có quan hệ thân tín dính líu với mẹ em bị liên lụy duy nhất chỉ có mỗi anh ta là người không có lung lay. Mà em vẫn luôn nghĩ như vậy, chưa từng suy xét qua, cũng có thể là em không cho phép mình nghĩ đến khả năng khác. Tống Thư cười nhẹ, bằng không, nếu anh ta lấy oán trả ơn, anh ta là cái người đẩy người phụ nữ duy nhất sẵn sàng giúp đỡ anh ta đưa vào địa ngục vạn kiếp bất phục, chuyện này cũng thật. Giọng nói Tống Thư bỗng nhiên dừng lại, qua hai giây, cô lại lần nữa bật cười, chuyện này cũng thật nực cười ghê, không phải sao? Tống Thư quay đầu lại, nhìn Tần Lâu, trong tầm mắt mơ hồ, ánh đèn bên trong và bên ngoài xe bị khúc xạ, uốn lượn, xoắn thành những điểm sáng và sắc thái sặc sỡ, đồng thời cũng bao phủ cả thân hình. Đến lúc này Tống Thư mới bỗng nhiên phát hiện, cô giơ tay sờ sờ gương mặt lạnh lẽo, đầu ngón tay và lòng bàn tay ướt một mảnh. Cô cúi đầu, mờ mịt nhìn lòng bàn tay mơ hồ. Trong lòng cô lúc này thật trống rỗng, giống như bệnh nhân mắc chứng mù tuyết đang đi một mình dưới trời tuyết dày đặc, đột nhiên không nhìn thấy lối thoát, và cũng không thấy bất kỳ hy vọng nào. Tay lái đảo hướng bên phải, Tần Lâu dừng xe bên đường. Hắn cởi bỏ dây an toàn, cau mày cúi người xuống, hắn ôm cô vào trong lòng ngực, cúi đầu lau nước mắt cho cô. Tại sao lại khóc? Chỉ là cảm thấy rất mệt. Nước mắt trên mặt Tống Thư nhạt nhòa như cảm xúc đang trầm thấp. Lần đầu tiên cô mặc kệ tất cả hoàn toàn dựa vào trong ngực Tần Lâu, rũ mắt xuống, nhỏ giọng lẩm bẩm. Cha của con gái mà bà muốn bảo vệ và cứu vớt đã đào bẫy cho bà. Hậu bối mà bà muốn dìu dắt nâng đỡ lại đẩy bà xuống dưới, còn những người khác thì không mấy cảm kích, hờ hững đứng bên cạnh hố sâu đó, cúi đầu nhìn bà, không có người nào lên tiếng. Một người cũng không có, từ đầu tới cuối, một án kiện lớn như vậy, lại có thể nhanh chóng, có đầy đủ chứng cứ, mọi người đều ngầm đồng ý, không có tiếng nói nào cản lại. Tống Thư chậm rãi thở ra một hơi, hơi thở nghẹn lại ở ngực, tích tụ trong lòng, nghẹn đến nỗi mỗi lần hít thở đều đau đớn. Trên mặt cô không có biểu tình. Lạnh lẽo nhìn ra ngoài cửa sổ xe, chỉ có thể khẩn cấp dựa vào người Tần Lâu, ý đồ duy nhất là cảm thụ một chút ấm áp từ hắn. Đêm nay em vẫn luôn suy nghĩ, trước lúc bà chết bà không nhìn đến những người đó thì tốt rồi, không biết cái gì hết là tốt rồi. Bằng không chính mắt nhìn thấy sắc mặt của những người đó, thấy những gương mặt xấu xí đội lốt con thú sau khi bọn họ xé rách mặt nạ của mình, cả đời bà lương thiện như vậy, khi nhìn thấy những điều đó sẽ tuyệt vọng biết bao nhiêu. Cửa sổ hạ xuống một khe hở rộng bằng ngón tay. Cơn gió đầu thư thổi qua trên mặt sông mang đến sự lạnh lẽo, Tống Thư hơi rụt bả vai, cô cúi đầu, đáy mắt không có cảm xúc, không chút tiếng động cười lên, thế giới này thật lạnh lẽo, Tần Lâu, Tần Lâu đáp lời, bây giờ em mới biết sao, trước kia cũng biết, chỉ là không biết sẽ lạnh như vậy, Tần Lâu nhẹ nheo mắt lại, giây lát sau hắn nghiêng đầu, sau đó thấp hèn nhẹ hôn lên trán cô gái, anh đây biết sớm hơn một chút, năm ấy 7 tuổi đã biết, những người trên thế giới này thật lạnh lùng và tẻ nhạt. Nhưng rồi, chỉ có búp bê Tây Dương chạy vào, Tống Thư hơi giật mình, Tần Lâu lại cười, trong cái ôm của búp bê Tây Dương ấm áp hơn bất cứ chỗ nào, đặc biệt là vào ban đêm lúc sét đánh, em ôm anh và nói em ở đây. Tần Lâu từ từ siết chặt vòng tay, hoàn toàn ôm chặt Tống Thư vào trong ngực, hắn dán lên tai cô, là giọng cười ôn nhu mà kẻ điên chưa bao giờ có. Mặc kệ thế giới này lạnh lẽo bao nhiêu, búp bê Tây Dương, anh sẽ luôn ở đây. Vào giữa tháng 10. Ba báo cáo hàng quý của tập đoàn sôi nổi ra lò, việc đánh giá hiệu quả khảo hạch hoạt động của VIO trong ba quý đã kết thúc, kết quả được công bố trên bảng thông báo điện tử của tập đoàn. Lẽ ra đây là thời điểm để các bộ phận khác nhau và các ý kiến cá nhân đánh giá lẫn nhau, nhưng sự chú ý của mọi người đều đã bị thu hút bởi một bản báo cáo công khai được phân bởi phòng trợ lý bí thư tầng 22. Báo cáo công khai dựa theo rất nhiều những lời khách sáo, mấu chốt của thông tin chỉ có tầng tình bộ tuân thủ pháp lý bởi vì biểu hiện ưu tú. Thành tích xuất sắc sẽ được chuyển đến tổ trợ lý bí thư tầng 22 để lấp đầy chỗ trống cố vấn pháp và là nhóm trợ lý. Ngay khi tin tức được truyền ra, khiến cho các bộ phận sóng to gió lớn. Mặc dù chức trợ lý tổng giám đốc thấp hơn nửa cấp với phó tổng, nhưng vị trí trợ lý tổng giám đốc thường được coi cao hơn một chút so với quyền lực thực tế của phó tổng bởi vì nó có ảnh hưởng trực tiếp và liên quan đến những người ra quyết định cốt lõi nhất của tập đoàn. Nhưng khác với những kết cấu chức vụ khác trong tập đoàn có thể được bổ nhiệm thêm hay bị miễn nhiệm, thì chức vụ trợ lý tổng giám đốc này có một phong cách riêng, thường được điều động trực tiếp từ các bộ phận riêng lẻ hoặc có phỏng vấn hàng không, nên thường có sai lệch về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm. Mà chức vụ này một khi sai lầm rồi, đối với tập đoàn sẽ ảnh hưởng rất lớn. Để tránh xảy ra những tai họa này ở VIO, tổ trợ lý sẽ thực hiện cơ chế phân quyền hợp tác trong tập đoàn, tuy rằng có một người tổng phụ trách An Hành Vân, nhưng những người còn lại vẫn có quyền báo cáo trực tiếp với tổng giám đốc. Trong cả tổ có thể cho nhau chế ước, còn có thể phân bổ và cân bằng áp lực công việc. Cho đến nay tổ trợ lý bí thư, ngoại trừ vị phó tổng phụ trách An Hành Vân, thì bốn người khác đều có công việc riêng. Nhưng dù vậy, bất kỳ vị trí nào trong tổ trợ lý bí thư vẫn không phải là nhân viên bình thường nào có thể tiến vào. Mà nay, Tần Tình bất quá chỉ vào làm ở tập đoàn hơn một tháng, liền có đãi ngộ có thể nhảy trực tiếp lên tầng 22, chuyện này đương nhiên được thảo luận rộng rãi trong tập đoàn. Giữa trưa trong nhà ăn nhân viên, nơi nơi tề tụ một bạn có thể nghe thấy đàm luận về chuyện này. Chỉ vì một gương mặt giống nhau mà tổng giám đốc cứ như vậy đem tiểu tình nhân của mình đặt tới tổ trợ lý cách vách mình. Tin tức này không phải giả chứ? Đương nhiên là không, trong một báo cáo không thấy sao. Ở nơi chúng ta không biết đã làm bao nhiêu thủ tục, chẳng hạn như khảo hạch, báo cáo văn bản về phương án đề xuất bổ nhiệm miễn nhiệm, còn có hội nghị nghị nghiên cứu thảo thuận về nội dung ý kiến cuộc họp, tất cả các tài liệu đều có trong bản thông báo điện tử, tất cả mọi người, tôi phải nói, cái này ít nhất chắc chuẩn bị mất nửa tháng. Nửa tháng? Tôi thấy không phải, nhìn cái gương mặt này, cha mẹ sinh thật tốt. Vào tập đoàn nửa tháng, đã được thăng thẳng lên tầng 22, ngồi hỏa tiễn cũng không được tốc độ này nữa. Tôi thấy tổng giám đốc chắc là điên rồi, anh ta không sợ hội đồng quản trị cấp cao buộc tội sao, ai dám? Tần gia chính là cổ đông chi phối tuyệt đối của VIO, hơn nữa sau khi Tần lão tiên sinh rời khỏi, toàn bộ cổ phần, sản nghiệp ngay cả một giọt nước cũng không thừa thẳng đến danh nghĩa cháu trai Tần Lâu ở hội đồng quản trị nói một là một hai là hai, ai dám làm trái lời anh ta, không sợ bị đá ra sao? Anh nói có khoa trương quá không, làm như vậy cũng không ổn mấy, lỡ như liên lụy bất kỳ lợi ích cơ bản nào hay thậm chí liên quan đến vấn đề sinh tử, các cổ đông khác sẽ hợp tác, bày ra thái độ đập nồi dìm thuyền, như vậy vẫn sẽ tạo thành mối uy hiếp lớn với Tần Lâu. Nhưng loại việc nhỏ trợ lý này, khẳng định sẽ không có người dị nghị, chúng ta cứ chờ bộ nhân sự phê duyệt đi, sau đó tổng giám đốc sẽ tiến hành xem xét nói chuyện, lúc đó người ta thật sự bay cao lên ngọn cành rồi. Nói đến bộ nhân sự phê duyệt, không qua sự kiểm soát của Loan Xảo Khuynh, Tần Tình không thể bay lên được, bộ trưởng Loan thật sự có thể cho nó lên không? Vậy thì khó nói, ai quen biết người của bộ phận nhân sự, mau đi tìm hiểu đi. Cùng lúc đó, hết, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.